Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, phần 315. Ngươi nói cái gì? Vòng thứ 7 vòng đào thải sân thi đấu. Lại một chiếc huyền phù xe đến. A Tuấn Ma Lưu Nhi tiếp nhận cùng Croson tú câu thông công việc. Ý Lam tái khu chức nghiệp tái báo danh sắp tới. Tân thành lập phù không chiến đội cần thiết ở hai chu nội đăng báo tư chất. Thời gian chính tạp ở thứ 8 luân vòng đào thải đương khẩu. Chính dịch đội viên thủ tục trước hết cần hành. Ở phù không tập đoàn tài chính vì Croson tú tạp một tuyệt bút đầu tư lúc sau. Croson tú làm việc hiệu suất cao sửa lại mấy cái số lượng cấp. Hai phương cao tầng viễn trình hội nghị mở ra. Vệ thời cùng A Tuấn đồng thời làm đồng sự cùng chấp hành tổng tài xuất hiện ở đầu cuối bên này. Đầu cuối một khắc sườn, Croson tú PD thiếu chút nữa tim đập sậu đình. Ta nhưng phục ngươi cái này vệ chiêu quân. Croson tú căn cứ, mấy cái phó đạo đồng dạng bị dọa đến ngã trái ngã phải. Phù không tập đoàn tài chính chủ tịch, giá trị con người mấy chục tỷ tín dụng điểm. Hạ Minh hàng quý tới Croson tú đương luyện tập sinh, thành thật kiên định, cần cù chăm chỉ, kiên quyết không hướng tiết mục tổ khắc kim mua sắm ra kính suất. Mắt thấy mấy cái tuổi trẻ nòng cốt bị dọa đến lời nói đều nói không nhanh nhẹn. So mọi người lớn tuổi một vòng tiết mục PDI một tiếng. Vỗ vỗ cái bàn, hành đi, tiểu vệ à ngươi cũng không nói sớm. Người PD trái tim không tốt là money tiểu vệ sự chính là chúng ta sự. Hai ngày này liền bắt tay tục giải quyết còn có. Hảo hảo là money phù không chiến đội. Lao ra ngoại tạp tái khu ta liền không nói, tinh tế lích. Bốn cường, có dám hay không? Vệ thời lưu loát gật đầu. PD vui mừng ra mặt. Đoàn sẽ sau khi kết thúc nhanh chóng phân phó hậu cần. Hiện tại liền độn mấy cái vệ tuyển thủ. Vệ đồng phía chính phủ quanh thân bản hình, đám người đánh thượng tinh tế lích, lập tức tái bản đem bán. Thương cơ hiểu hay không? Vòng đào thải sân thi đấu, bùm bùm thiêu đốt phát sóng thính phế tích bị nhanh chóng bảo vệ môi trường dập tắt lửa. Sáu đài bên ngoài không khí lọc lại tuần hoàn máy móc kéo kẹt vận hành. Lúc này tuyển thủ từ khoang cứu nạn đào ra không ít. Camera hậu cần bị xảo đến cùng hôn não trướng. Ai trước đem scissor móc ra tới. Ai đào ai đi cấp scissor ăn cái nút tắt tiếng. Ai tiểu vu đừng nhúc nhích. Lại chụp hai chương ngạnh chiếu. Vu cẩn bên cạnh, Croson căn cứ y sư thành thạo cấp vu cẩn phun thượng gen dược tề. Để đi màu trắng khăn lông. Bọc, chờ 5 phút nhìn xem miệng vết thương khép lại. Vu cẩn nghe lời đem chính mình gói kỹ lưỡng. Camera, ngoặc kép, này như thế nào liền không đúng rồi. Vừa rồi khí phách bắn ra bốn phía đôi mắt nhỏ chỗ nào vậy? Khăn lông một bọc liền ngoan đến cùng chuẩn bị bị ăn sủi cảo nhân dường như. Vu Cẩn ngoan ngoãn bọc khăn lông. Ta có thể đem váy cởi sao, kịch vụ. Giống như nói là không thể, Vu Cẩn trợn tròn mắt. Kịch vụ cũng sờ không được đầu óc. Không biết à, giống như tài trợ thương chỉ tên nói. Hiện tại liền đổi không thể đủ a, chẳng lẽ là trong chốc lát còn có cái gì hoạt động? Khi nói chuyện, Vu Cẩn phía sau đột nhiên vụt ra tới một con Minh Nghiêu. Minh Nghiêu tham đầu tham não, tiểu vu ngươi không thay quần áo a, ai ai cho ngươi mặc bạch vớ, ngươi kia chân cho ta sờ một chút biết không? Ngoặc kép, Vu Cẩn dùng sức bao lấy khăn lông, đem Minh Nghiêu hướng bên cạnh tễ. Không được, vớ còn có. Nếu muốn chơi chính ngươi xuyên, ngươi chơi chính ngươi, không phải đâu, Minh Nghiêu khoa trương ồn ào, đều là huynh đệ, sờ một chút đều không, ha ha ha ha sờ đến hắc hắc hắc ha ha ha, ngạnh bang bang, cũng không có gì sao, tuyển thủ nghỉ ngơi khu nội, Minh Nghiêu đánh lén đắc thủ, cất bước liền chạy, Vu Cẩn lập tức đem khăn lông một ném, đối với Minh Nghiêu điên cuồng đuổi theo mãnh đuổi, đứng lại. Minh Nghiêu, ha ha ha ha a ha, ai ngọa táo, Vu Cẩn một cái đột tiến chế trụ Minh Nghiêu. Hai người nháy mắt vặn đánh thành một đoàn, đi ngang qua tá y nửa ngày tài trí biện ra Vu Cẩn. Hướng Văn Lân cảm khái, này hai người ở bên trong đánh, thi đấu kết thúc còn đánh. Này sức mạnh, Liên Cung cuối kỳ khảo thí lúc sau lại đem tri thức điểm ôn tập một lần dường như. Chờ Tiểu Vu Tiểu Minh đánh xong, hai người mềm mục lười biếng nằm xoài trên mặt cỏ thượng. Vu Cẩn đạp Minh Nghiêu một chân, người kia thương như thế nào còn mang theo, không còn cho ngươi đội trưởng. Minh Nghiêu Mỹ tư tư hồi đá, khẩu súng xùy trong túi sơ soạng lại sớ. Ngươi biết cái gì, đội trưởng đều nói tặng cho ta. Ai, nữ quỷ có thể bị tuyển thủ thay thế? Không nghĩ tới a, đáng tiếc, Vu Cẩn an ủi, manh mối xác thật khó tìm. Nữ quỷ mặt bộ có sắc sai, cũng liền bà ca loại này Mỹ Trang bác chủ còn khả năng nhìn ra tới. Nếu không các ngươi lấy súng laser ổn thắng, Minh Nghiêu nhỏ giọng nói một câu. Đáng tiếc, không thấy được đội trưởng xuyên nữ trang, Vu Cẩn, ngoặc kép, mặt cỏ một chỗ khác. Thương thế khép lại xong Hồng Đào ca lại đây cùng hai người trao đổi thông tin. Mặt nạ hạ chân thật Hồng Đào ca anh tuấn sang sảng. Chợt vừa thấy không giống trốn sát tuyển thủ, đảo như là có điểm thẹn thùng nhà bên Đại Nam Hải. Vu Cẩn suy nghĩ nửa ngày, ở ca sở hữu mặt nạ, thế nhưng là ngân giáp cùng hắn bản nhân nhất tương tự. Lời nói không nhiều lắm, lưng vĩnh viễn thẳng thắn. Trong mắt có dị thường lóa mắt kiêu ngạo, đợi không được vệ thời ra tới, tinh trần ly tuyển thủ liền phải trở về căn cứ, hay ta cùng hắn nói một tiếng, tinh tế lích thấy, năm nay ta không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Sang năm có lẽ có thể, Hồng Đào ca hướng Tiểu Vu Tiểu Minh vẫy vẫy tay. Nhếch miệng cười, các người cũng cố lên, tinh trần ly tuyển thủ trước khi đi. Vị kia thanh huấn tái đến phiếu suất đệ nhị phụ trợ Kim Sán Thạc đồng dạng cùng Vu Cẩn từ biệt. Kim Sán Thạc chính là Vũ Mạt, tên này tuyển thủ ở sân thi đấu quan ngoại giao đương ôn nhu. Thả nhân duyên cực hảo, nghe nói Caesar tìm hắn nửa ngày, tinh trần ly lăng là không có một người mật báo. Vũ Mạt cố ý cấp Caesar chuẩn bị một hộp tay tin bánh quy nhỏ. Thác Vu Cẩn hỗ trợ chuyển giao. Coi như là xin lỗi, vị này phụ trợ tuyển thủ cười tùm tỉm nói. Thuận tay cấp Vu Cẩn dẫn tiến, đệ nhất nhậm Nicola. Nicola, bản nhân quả nhiên là cái vui sướng hỗn phân cự thú. Vu ca, vị này tuyển thủ đối bổn chàng thứ tự tương đương vừa lòng. Nghe nói tại đây chi gian, phàm là tinh trần ly thanh huấn tái hắn đều là lót đế. Hỗn hợp nằm luân phiên không thôi. Vu Cẩn, ngoặc kép, Nicola nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngoại tạp chiến đội, có thể kháng tấu liền không tồi. Không ngừng ta, chúng ta toàn bộ chiến đội đều là ăn tinh tế lích thấp bảo hỗn phân. Rốt cuộc ngoại tạp tái khu liền không có một cái có thể đánh, Vu Cẩn nghĩ nghĩ. Thật đúng là không nhất định, nói không chừng năm nay sẽ có, Nicola cười ha ha. Cùng Vu Cẩn chụp ảnh chung lưu niệm. Niệm niệm không tha, Vu ca hảo hảo đánh, ta chờ này bức ảnh có thể bán tiền. Vu Cẩn vui vẻ, chạy nhanh, đi thôi ngươi, đăng ký khẩu đều phải đóng. Vòng đào thải sân thi đấu ồn ào nhốn nháo, một đám tinh lực tràn đầy trốn sát tuyển thủ thấu cùng nhau phải gà bay chó sủa. Giữa sân phó đạo rốt cuộc thẩm tra đối chiếu xong thi đấu thứ tự. Một loa tuyên bố giải tán. Không trung đã là có ánh nắng chiều dấu hiệu, tả bạc đường đem nằm ở trên cỏ Minh Nghiêu nhặt trở về. Vu Cẩn nằm mơ mơ màng màng, vừa mở mắt có người uốn gối ngồi ở bên cạnh người. Vu Cẩn nhếch miệng cười, vệ thời, lên xe, huyền phù xe từ nơi xa chạy như bay mà đến. Hoãn ngừng ở mặt cỏ trước, vệ thời thành thạo đem bọc khăn lông thỏ con kéo khởi. Từng cái kiểm tra miệng vết thương hoàn toàn khép lại, Vu Cẩn ném khăn lông, đem bên hông đoàn đao cởi xuống, đưa cho vệ thời, không phụ gửi Gamani vệ thời tiếp nhận, cúi đầu, môi răng tương tiếp, không khí mang theo nhàn nhạt hơi nước, ở dạ vũ buông xuống trước cuối cùng một khắc, vệ thời cùng hắn vương tọa thượng tiểu bạch thỏ hôn môi. Cửa xe mở ra, đậu mưa to tích nện xuống, Vu Cẩn vèo nhảy tiến bên trong xe. Huyền phù xe thúc đẩy sau còn ở bốp bốp bốp bốp nói cái không ngừng. Tung tăng nhảy nhót, ta vừa rồi tạc xoái. Ngoặc kép, chờ bắt được liên bang bằng lái. Đến lượt ta tới khai. Ngoặc kép, Hồng Đào ca, ngoặc kép, PD nói cuối tuần nhà ăn sẽ thêm đồ ăn. Ngoặc kép, này âm nhạc có thể điều không? Hạ Vũ kẹp tiếng sấm rớt xuống. Vu Cẩn vừa thấy hướng dẫn. Há hốc mồm, chúng ta không trở về Phù Không Thành. Vệ thời cấp Vu Cẩn dán thử một lần giấy. Ta phụ cận có bất động sản, bị dán giấy thử. Vu Cẩn nghiêm nghị khởi kính. Liên Lam tinh cái này giá nhà. Chính mình thi đầu cũng không biết mấy năm mới có thể chí nghiệp. Giấy thử tháo xuống, hoạt bát mắt sáng lan tử la. Ngoài cửa sổ là vô biên vô hạn đồng ruộng. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Huyền phù xe chở hai người tầng trời thấp xẹt qua. Vu Cẩn lúc này mới ý thức được. Đại lão nói bất động sản. Phòng trưng còn phải là cái trang viên. Quả nhiên là trang viên. Từ từ, này không phải trang viên. Này đến là tư nhân phòng ngự thành lũy. Máy bay không người lái ở thành lũy phía trên tuần tra. Quân giới kho chữ giấy chứng nhận dán ở rào chắn nhất thấy được chỗ. Uy hiếp bất luận cái gì xâm nhập giả. Vu Cẩn ánh mắt sậu lượng. Quân giới, loại nhỏ thành lũy pháo đài. Tia laser máy bay không người lái. Huyền phù xe xử hợp thời. Vu Cẩn ở trên chỗ ngồi tễ tới tễ đi đông xem tây xem không kịp nhìn. Quay đầu lại khi đột nhiên ngẩn ngơ, đại lão ngồi ở điều khiển vị, xem hắn ánh mắt mang theo điểm nói không rõ nguy hiểm mà ni đồng tử tôi hòa. Ánh lửa ngoại màu đen sâu không thấy đáy, vệ thời duỗi tay, Vu Cẩn theo bản năng hướng ghế điều khiển trước khuynh, che kín thương kén hổ khẩu ở thiếu niên từng bị lạc thượng ấn ký bên gáy vuốt ve. Một cái tay khác không chút nào cố sức thế Vu Cẩn cởi xuống đai an toàn. Ngoài cửa sổ xe là che trời lấp đất nước mưa. Vệ thời nghiêng đi mặt, anh đĩnh mặt mày ở cực gần chỗ. Chuyên chú nhìn về phía Vu Cẩn. Hắn thô ráp đầu ngón tay cắm vào Vu Cẩn tế nhuyễn tóc quan. Đem người thong thả ấn hướng chính mình, mang theo không được xía vào xâm lược tính cùng chiếm đoạt có dục. Ngoài cửa sổ tiếng sấm nổ vang, thiếu niên tim đập kịch liệt nhảy động. Vệ thời ở bên tai hắn thấp giọng mở miệng. Gần từng chữ một như là muốn đem người linh hồn gắt gao đinh trụ. Vu Cẩn, như là một cái ngọn lửa đột thoán ám chỉ. Ngòi nổ bạo phá bậc lửa, cự thạch suy sụp sụp, lũ bất ngờ cùng mưa to chút xuống mà ra, môi lưỡi kịch liệt tương tiếp, mưa to đem cả tòa trang viên đối ngoại ngăn cách, thiên địa chi gian trừ lẫn nhau ở ngoài chính là nổ vang cùng hơi nước. Vệ thời kéo ra trang kế sinh đồ dùng ghế điều khiển ngăn kéo. Vu Cẩn dọa đến cứng đờ. 10, 12 cái. Vệ thời ách thanh mở miệng. Không nghĩ dùng cũng đúng. Tiếng mưa rơi ở cửa xe mở ra nháy mắt cái quá hết thảy thính giác. Vệ thời đem khẩn trương đến cùng tay cùng chân Vu Cẩn từ ghế phụ tiếp được. Màu đen xưởng y lưu loát chặn nghiêng mà xuống nước mưa. Trang viên hai tầng tiểu lâu nội. Người máy giúp việc nhà vui sướng nghênh đón chủ nhân trở về. Vệ thời đem Vu Cẩn ôm vào nhà nội, tiếp theo trực tiếp đem tiểu người máy khóa trái đến ngoài cửa. Không sợ, vệ thời trấn an, Vu Cẩn khẩn trương đến đốt ngón tay trắng bạch, tiểu quyền mao đều dọa đến mềm sụp sụp không dám nhúc nhích. Căn bản không mang theo sợ, Vu Cẩn đột nhiên nắm lấy vệ thời tay, vệ thời che kín thương kén tay hữu lực hồi Namani mưa to ướt nhẹp ngoài cửa sổ sân phơi. Nước lũ cuốn lên đem người thiêu đốt hầu như không còn liệt hỏa. Vệ thời nghiêng đi mặt, vì Vu Cẩn trắng bệch môi liếm thượng huyết sắc, liếm đi bạn lữ mắt đuôi nước mắt, lại cúi đầu, ôn nhu thiển hôn, linh hồn cùng ý thức ở kêu gào tương dung. Vu Cẩn ôm lấy vệ thời, như là ở mênh mang nước biển bên trong bắt lấy duy nhất phù mộc. Tiện đà có tê dại điện lưu trào ra. Như là đem hắn từ một cái vực sâu lôi cuốn đến một cái khác lên xuống phập phồng vực sâu. Vu Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa thở dốc, từ khóe mắt, vành tai đến con bướm cốt, sống lưng từng cái phiếm hồng. Vệ thời, ngoặc kép, hết chương.